Chương 1264 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt cũng có thể phát động nhiệm vụ. Đúng vậy, không cho đường sống, chính là muốn để ngươi run rẩy e rống. Ở đám người dày đặc nhất địa phương, hư không bên trong xuất hiện một cái lỗ đen, 500 cấp biến thái bản nát nam tức theo hư không động chi trung xung đi ra, phát ra rít lên một tiếng, chín cái dữ tợn, xấu xí long đầu đối những này hắc kỳ quân bỗng nhiên vừa hô, cái này là nát nam tức một lần cuối cùng, Long Phi cũng không có nỗi buồn, đồ vật tuôn ra đến vậy thì là dùng. Không cần còn có ý gì a, kẻ giết cho ta đi. Hết tình sát. Phần Phật, Enax Nam tức điên cuồng phun ra ngoài, điên cuồng phun các loại nguyên tố công kích, 500 cấp biến thái lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn quản có phải hay không không chết, chỉ cần bị hắn nguyên tố lực lượng cho dính trụ, vậy thì khó thoát khỏi cái chết, địa ngục hắc kỳ quân. Địa ngục môn. Cửu U chiến gia. Chiến vô song. Lão tử sẽ từng bước dẫm đi qua. Long Phi trong lòng vừa hô, lần nữa quát, ị giết sạch. Trong nháy mắt này, ken, ken, ken, ghi ken, ken, ken, hệ thống điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, cái này tiết tấu căn bản ngừng không xuống, liên tiếp lốt bốt bạo hưởng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thanh điểm kinh nghiệm lấy mắt trần có thể thấy hình thức điên cuồng di chuyển ở đồng dạng thời gian, tử kim khoáng thạch toàn bộ bị tuôn ra ra, thông phệ giả huyết mạch lực lượng cũng ở điên cuồng hấp thu, tốc độ cực nhanh, huyết mạch đẳng cấp cũng ở từng chút tăng lên, một phút đồng. Hồ sau ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp linh giai cửu cấp. Chưa đủ. Còn chưa đủ, cho ta nhanh lên nữa. Long Phi hô lên ra, ở nguyên ương cự thú, ngươi liền cái này điểm lực lượng sao? Ngươi không phải muốn thoải mái sao? Lão tử cho ngươi cơ hội, nếu như không tốt tốt biểu hiện mà nói, ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai. Ô rống, nguyên ương cự thú bị Long Phi cho khinh bỉ, hắn cực độ khó chịu, trên thân lực lượng trực tiếp bốc cháy lên, to lớn thân thể giống như một đoàn như hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng tán loạn, nàng là cái gì? Nàng là nguyên ương giới siêu cấp chiến thú, hắn đã từng là nguyên ương giới đệ nhất chiến thú, là thông qua tầng tầng tuyển ra mạnh nhất chiến thú, chỉ có tư cách này chiến thú mới có thể tiến nhập thượng cổ thần chiến trận, bây giờ bị Long Phi cho khinh bỉ, hắn làm sao nhịn chịu đến mức? Không có một ngọn cỏ, hắc kỳ quân đoàn ở hỏa tốc giảm bớt. Căn bản ngăn cản không nổi cái này hai đầu biến thái quái vật nát nam tước quần công thương tổn, nguyên ương cự thú cường thế nghiền ép, tại thời khắc này nơi này là hắc kỳ quân địa ngục, tử vong không ngừng hàng lâm, kỳ oanh. Oanh. Oanh. Từng trận bạo hưởng sau 5 phút e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai cấp 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thôn phệ giả huyết mạch thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 2 thập tứ cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc kỳ quân chiến sĩ, lấy được đến, kinh nghiệm 6.000, của 500, điểm, linh nguyên 500, 100, điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Nhiều hơn 500 điểm kinh nghiệm không phải đừng, mà là bạn lữ hệ thống cung cấp ở kinh nghiệm nhất định trên cơ sở gia tăng lên hơn nữa. Đây chỉ là Long Phi có được đệ nhất cái nữ nhân, huyết nguyệt nữ vương. Nếu như lại nhiều hầu như cái nữ nhân mà nói, Long Phi nghĩ đến Dương Du và Áo Nhã, để tìm cơ hội đem hai người bọn họ cùng một chỗ làm. Dạng này thăng cấp lại có thể tăng tốc không ít. Chỉ có in dấu lên Long Phi ấn ký, mới có thể khiến hệ thống tán thành. Cứ như vậy Long Phi săn giết yêu thú, quái vật mới có thể có điểm kinh nghiệm tăng thêm ảnh hưởng. Cũng ở thời điểm này, Nát Nam tức phát ra một tiếng gào thét phun ra nhất đại miệng nọc độc, nghiêm túc nhìn một chút Long Phi, ánh mắt bên trong tràn ngập nỗi buồn. Thế nhưng là hắn chống lại không hệ thống lực lượng, nhất cổ cường đại lực lượng theo hư không bên trong hút lên, hắn ngăn cản không nổi thân thể nhất chuyển, chậm. Rải tiến vào hắc sắc hư không trong động biến mất, lần thứ ba sử dụng, cũng ở thời điểm này e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Nát Nam Tước hảo cảm, thu hoạch được đặc thù vật phẩm Nam Tước Lòng khí ác. Nam Tước Lòng. Đây là cái gì? Long Phi trong lòng sững sờ, Nát Nam Tước ba lần xuất hiện, ba lần đều cho Long Phi mang đến rất nhiều kinh nghiệm, đừng nói Nát Nam Tước đối với hắn có cảm tình. Long Phi đồng dạng đối với hắn có cảm tình, gia hỏa này nhất định đúng vậy thăng cấp máy móc A, thiếu hắn sao có thể hành đây, vật phẩm, Nam Tước Lòng thuộc tính, không miêu tả, lần thứ hai rút trúng Nát Nam Tước đem dung hợp Nam Tước Lòng, Nát Nam Tước đẳng cấp đem sẽ tăng lên gấp đôi, cũng lại đạt được vĩnh cửu quyền sử dụng, ê thì ra. Là thế. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, 500 cấp đã đủ biến thái, nếu như là 1000 cấp mà nói, đây không phải muốn hủy thiên diệt địa. Kể bất quá, thì nếu có thể tiến vào thượng cổ thần chiến trận mà nói, có gia hỏa này, đây còn không phải là một mình đảm đương một phía. Hô, Nát Nam tức là ngũ cấp cuồng bạo tuôn ra ra, không biết lúc nào có thể lại cuồng bạo đi ra a. Long Phi trong lòng nổi buồn, mất đi một cái siêu cấp thăng cấp máy móc thật nổi buồn, ly biệt, chính là vì lần sau lại gặp nhau, tất nhiên tuôn ra nam tước lòng, cái kia lần nữa tuôn ra nát nam tước chịu cũng có cơ hội. Chợt, Long Phi ánh mắt nhìn Nguyên Ương cự thú, nói, kề thêm khoái tốc độ, đừng khiến cái này hắc kỳ quân chạy mất. Nguyên Ương cự thú điên cuồng chém giết. Long Phi điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở một mực chưa từng nghe qua, mấy phút đồng hồ sau, đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai cấp 1. Lại một lần nữa thăng cấp, đúng vậy, nhanh như vậy, đúng vậy, như thế thoải mái. Bất quá, lúc này, toàn bộ hắc kỳ quân trong doanh đã không có mấy cái hắc kỳ quân chiến sĩ, có cũng là chạy trốn tứ phía, căn bản không dám ham chiến. Nguyên Ương cự thú quá hung tàn, máu tươi đầy đất, tay gãy, gãy chân, chặt đầu đầy đất cũng là, liền như nhân gian luyện ngục, tràn diện quá tà nhẫn. Long Phi rất ưa thích. Long Phi ý niệm chìm xuống, nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó chậm rãi đi về phía quân doanh chi trung. Tướng quân doanh trong trướng, bởi vì hắn cảm nhận được nhất cổ cường đại lực lượng từ bên trong phát ra, theo vừa mở thủy long bay liền cảm giác được, chỉ là hắn lo lắng đem đầu này bốt cho giết, vậy những thứ này hắc kỳ quân chiến sĩ sẽ toàn bộ chết mất, vạn nhất không có kinh nghiệm đây, đây không phải là thua thiệt đại phát. Vì lẽ đó từng bước giết, ệ ra đi. Long Phi đứng ở doanh trướng cửa chính, khẽ nói, kệ, còn có cái gì có thể ẩn núp đây? Người hắc kỳ quân đều đã chết sạch, đại khôi lỗi sư. Ta thân ái bốt. Hắc hắc, ở trong doanh trướng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Long Phi lông mày căng thẳng, nói, nghị cự thú, lật tung doanh trướng. Vừa mới nói xong, Nguyên Ương cự thú bàn tay bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đã đem doanh trướng cấp hiên phi ra ngoài. Trong doanh trướng một cái góc, cả người xuyên hắc sắc y phục, nhìn không Kyoga tướng nhân chân chính rung lẩy bẩy, trên thân tản ra kỳ quái kim quang, càng thêm đặc biệt là hắn trên đỉnh đầu còn lơ lửng một cái dấu chấm than. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có nhiệm vụ phát động, vẫn là đừng cái gì? Nhất thời gian Long Phi có chút sững sờ. Bốt cũng có nhiệm vụ phát động. Số từ 1817.